Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1116, báo danh. Một giây nhớ kỹ Nhạc Văn, la, nghe được Thanh Bào lão giả lời nói, khi nhìn đến hắn kéo Ngụy Khải Ca đi động tác, Dương Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng tức giận. Cùng một bên Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa Ba có người nói. Vạn Linh Thành bên trong cường giả như mây. Chúng ta chỉ là tiểu mễ dọa. Vẫn là thấp giọng một chút đi. Đợi đến chúng ta sau khi thực lực cường đại. Lại tìm về hôm nay mặt mũi. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên hướng về Vạn Linh Thành bên trong đi. Mà Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa trong mắt ba người trong mắt một chút cao đấu trí. Theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Vạn Linh Thành bên trong đi. Vạn Linh Thành bên trong sắp đặt cấm bay trận pháp. Không còn cách nào tại Vạn Linh Thành bầu trời phi hành. Tại thêm bên trên Vạn Linh Thành bên trong nhân khẩu, cao to 250 triệu, diện tích vô cùng cực lớn. Mong muốn đi khắp sửa sang tòa thành thị, hoặc tìm kiếm một nơi nào đó. Đi bộ thật sự là quá lãng phí thời gian, vì lẽ đó thay đi bộ công cụ tại Vạn Linh Thành bên trong ứng dụng mà sinh. Vạn Linh Thành phương tiện giao thông chủ yếu là một chút cấp thấp linh thú long lân mã kéo xe. Ngựa, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa dị thường bình ổn, cơ hồ cảm nhận được không đến chấn động tồn tại. Tiến vào Vạn Linh Thành về sau, đã từ Ngụy Khải Ca trong miệng biết rõ Vạn Linh Thành tin tức Dương Phong. Lập tức tiện tay chiêu một chiếc xe thú, hướng về phía Sa Phu nhàn nhạt nói ra, đi phủ thành chủ. Nói xong, Dương Phong liền cùng Tiêu Bằng ba người cùng một chỗ tải lên xe ngựa. Mà Sa Phu thì đáp cùng một tiếng, lái xe ngựa, tại đường cái bên trên phi nhanh, hướng về phủ thành chủ phương hướng gấp rút chạy tới. Căn cứ Ngụy Khải Ca giới thiệu, tham gia Vạn Linh vực thất đại môn phái đệ tử khảo hạch người. Tại thuận lợi đến Vạn Linh Thành đằng sau, trước hết đến phủ thành chủ báo danh, từ phủ thành chủ lấy được đến chính mình sở tại môn phái. Nhận lấy môn phái tín vật, tại đến môn phái trụ sở báo danh, chính thức trở thành môn phái ngoại môn đệ tử. Một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, cấp tốc Mercedes-Benz xe thú ngừng lại, Sa Phu vén rèm cửa lên, lớn tiếng nói to, phủ thành chủ đến, 10 cái linh thạch, tạ ơn. Nghe được phu xe lời nói, Dương Phong bốn người xuống xe ngựa, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái linh thạch, đem hắn đưa cho tên kia Sa Phu, liền trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Người kia dừng bước, Dương Phong bốn người vừa mới tới gần đến phủ thành chủ 10 mét chỗ. Liền gặp được phủ thành chủ thủ vệ, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong bốn người lớn tiếng cảnh cáo nói. Chúng ta là Vạn Linh vực tham gia thất đại môn phái khảo hạch người. Chuyên tới để phủ thành chủ báo danh, đây là thân phận của chúng ta Ngọc Bài. Nghe được phủ thành chủ thủ vệ cảnh cáo, Dương Phong bốn người lập tức đình chỉ tiến lên bước chân. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thân phận ngọc bài. Hướng về phía phủ thành chủ thủ vệ lung lay. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong bốn người. Phủ thành chủ cửa ra vào hơn 10 tên thủ vệ. Trong lòng giật mình. Không tự chủ được đánh giá đến Dương Phong bốn người. Bọn họ với tư cách phủ thành chủ thủ vệ, đối với thất đại môn phái tại Vạn Linh vực khảo hạch vẫn là vô cùng hiểu rõ. Biết rõ tất cả có thể thuận lợi đến người của phủ thành chủ, đều có thể trở thành thất đại môn phái đệ tử. Con đường phía trước bất khả hạn lượng, vì lẽ đó bọn họ không có làm khó Dương Phong bốn người. Trong đó, một tên xuyên khôi giáp, cầm trong tay lợi khí. Rõ ràng là đầu lĩnh thủ vệ, chậm rãi đi đến Dương Phong bốn người bên người. Từ Dương Phong bốn tay của người bên trong tiếp nhận thân phận ngọc bài cẩn thận quan sát một chút. Khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. các ngươi cho ta tới đi. Nói xong, cái kia tên tuổi lĩnh bộ dáng thủ vệ liền xoay người hướng về trong phủ thành chủ đi, mà Dương Phong bốn người thì theo sát phía sau, hướng trong phủ thành chủ đi. Tại tên kia thủ vệ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong bốn người tới một cái rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách. Các ngươi ở đây chờ một lúc, ta sẽ hướng trung quy quản đại nhân hồi báo. Đem Dương Phong bốn người tới rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách về sau, tên kia thủ vệ liền hướng về phía Dương Phong bốn người bàn giao nói. Nhìn thấy tên kia thủ vệ bỏ lại chính mình bốn người rời đi, Dương Phong bốn người tùy ý quan sát một chút trong phòng khách hoàn cảnh, liền tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, bốn tên mỹ mạo thị nữ bưng bốn ly hương tức giận tiêu tán trà nóng cho Dương Phong bốn người tiễn bên trên, mới chậm rãi rời khỏi phòng khách. Hồi lâu sau, một tên xuyên trường bào màu đen, tướng mạo tuấn lãng trung niên nhân chậm rãi tiến vào trong phòng khách, tùy ý nhìn Dương Phong bốn người một cái nói, các ngươi bốn người chính là trước đến báo danh Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa đi. Nghe được tên kia trường bào màu đen trung niên nhân lời nói, Dương Phong bốn người nhao nhao đứng dậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, lên tiếng. Từ Dương Phong bốn người trong miệng nhận được khẳng định đáp án đằng sau, tên kia tuấn lãng trung niên nhân một khuôn mặt ý cười nói ra, chúc mừng các ngươi thông qua được thất đại môn phái khảo hạch, chính thức trở thành thần võ môn đệ tử. Đây là tín vật của các ngươi. Các ngươi hiện tại liền có thể cầm cái này tín vật đến thần võ môn trụ sở báo danh, chính thức trở thành thần võ môn ngoại môn đệ tử. Nói xong, tuấn lãng trung niên nhân liền từ trong ngực lấy ra bốn cái ngọc bài, đem đưa cho Dương Phong bốn người. Nghe được tuấn lãng trung niên nhân lời nói, Dương Phong bốn người khẽ gật đầu, đưa tay tiếp nhận ngọc bài, rời đi phủ thành chủ, cưỡi xe thú, hướng thần võ môn trụ sở tiến đến. Thần võ môn với tư cách thất đại môn phái một trong cùng Vạn Linh Thành bảy đại bá chủ một trong. Hắn trụ sở tại Vạn Linh Thành phía tây nam một cái ngọn núi to lớn bên trên. Thiên địa linh khí nồng nặc vô cùng, ở trong đó tu luyện làm ít công to. Đến thần võ môn trụ sở đằng sau, Dương Phong Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa bốn người liền cầm lấy từ phủ thành chủ nhận lấy đến ngọc bài, trực tiếp hướng về thần võ môn trụ sở thủ sơn đệ tử bên cạnh đi. Chúng ta là trước đến báo danh đệ tử, đây là tín vật của chúng ta. Tiến vào thần võ môn trụ sở thủ sơn đệ tử trước, Dương Phong bốn người đem trong tay ngọc bài giao cho thủ sơn đệ tử, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông báo một chút quản sự. Nghe được Dương Phong bốn người, khi nhìn đến Dương Phong ngọc trong tay bài, tên kia thủ sơn đệ tử cẩn thận quan sát một chút, khẽ gật đầu đạo, liền nhanh chóng quay người rời đi. Không lâu sau đó, tên kia thủ sơn đệ tử cùng một tên xuyên trường bào màu đen lão già cùng một chỗ trở về tới chân núi. Ta là thần võ môn ngoại môn quản sự Thường Hoành Minh, chịu trách nhiệm mới nhập môn ngoại môn đệ tử vật phẩm phát ra cùng công pháp nhận lấy. Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa, ta thẩm tra đối chiếu qua tin tức của các ngươi, các ngươi đúng là Vạn Linh vực tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử. Hiện tại các ngươi thuận lợi đạt đến nơi đây, nói rõ các ngươi đã hoàn thành khảo hạch, chính thức thành cho chúng ta thần võ môn ngoại môn đệ tử. Hắc bào lão giả đi đến Dương Phong bốn người bên người, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được hắc bào lão giả lời nói, Dương Phong bốn người khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, trong lòng một khối đá rốt cuộc rơi xuống. Nhìn thấy Dương Phong bốn người trên mặt vẻ hưng phấn, tên kia hắc bào lão giả khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tự hào vẻ mặt, một khuôn mặt ý cười nói ra, nếu các ngươi đã trở thành chúng ta thần võ môn ngoại môn đệ tử, liền theo ta cùng đi nhận lấy các ngươi môn phái vật phẩm đi. Nói xong, Thường Hoành Minh liền thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, hướng sơn phong bên trên bay đi, mà Dương Phong bốn người cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, phóng lên cao, theo sát tại Thường Hoành Minh sau lưng, hướng về sơn phong bên trên bay đi. Tại Thường Hoành Minh dẫn dắt phía dưới, Dương Phong bốn người tới sơn phong giữa sườn núi một tòa cung điện bên trong. Tại trong cung điện nhận lấy hai bộ thần võ môn quần áo, một kiện phổ thông phi hành pháp khí, một cái giới thiệu thiên hạ đại thế giới tình huống ngọc giản, một chương vạn linh thành nhà ở gác cổng bài, một bản gọi là thần võ quyền tu luyện công pháp. Nhận lấy môn phái vật phẩm, Dương Phong bốn người từ Thường Hoành Minh nơi nào biết được thần võ môn sẽ sau một tháng kiểm nghiệm bọn họ thần võ quyền thành quả tu luyện đằng sau, liền rời đi thần võ môn trụ sở, hướng mình tại vạn linh thành nhà ở chỗ mau chóng đuổi theo, cưỡi xe thú chạy tới môn phái cung cấp nhà ở. Về sau, Dương Phong bốn người mới phát hiện thần võ môn ngoại môn đệ tử đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nhà ở chẳng những diện tích rộng rãi, các loại tu luyện công trình đầy đủ, còn bố trí tụ linh trận pháp, làm nhà ở linh tức giận dị thường nồng nặc. Đội trưởng, sau một tháng thần võ quyền khảo hạch, rất có thể quan hệ đến chúng ta tương lai con đường phía trước. Vì lẽ đó ta chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, mua sắm một chút đan dược, những vật này tư cách phụ trợ tự mình tu luyện, đề thăng thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Tại sau một tháng thần võ quyền khảo hạch bên trong, đạt được thành tích tốt cùng tốt hơn đãi ngộ, quan sát một chút chính mình ở nhà ở đằng sau, Tiêu Bằng tìm bên trên Dương Phong, một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, tại U Minh Cốc bên trong khai thác cực phẩm linh thạch khoáng mạch trong quá trình, Tiêu Bằng thu được đại lượng cực phẩm linh thạch, cũng tại cổ thành bên trong, đạt được rất nhiều chân bảo cùng công pháp võ kỹ truyền thừa. Hiện tại đến vạn linh thành cái này cái nhân tộc chủ thành, lập tức liền muốn đem trong tay cực phẩm linh thạch cùng chân bảo chuyển hóa làm đan dược, phù lục, vũ khí chờ tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó thứ nhất an định lại, liền cùng Dương Phong chào hỏi, mong muốn đi mua sắm các loại tài nguyên tu luyện đi. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, ngươi đi đi, bất quá, muốn cẩn thận một chút, thấp giọng một điểm, đừng bị người theo dõi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng khẽ gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, còn có, chúng ta bây giờ đã là thần võ môn bên ngoài môn tử đệ, đồng dạng thế lực, căn bản không dám động chúng ta mảy may. Nói xong, Tiêu Bằng liền cùng Dương Phong chào hỏi, rời đi nhà ở, cưỡi xe thú, hướng hắn trong lòng đã sớm chọn tốt cửa hàng phương hướng mà đi. Tiêu Bằng vừa rời đi, Từ Bác cùng Triệu Hoa tìm bên trên Dương Phong, cùng Dương Phong chào hỏi, rời đi nhà ở, cưỡi xe thú, biến mất tại Dương Phong trong tầm mắt, dung nhập vào đường cái bên trên số lượng đông đảo dòng xe cộ ở trong. Nhìn thấy Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa bốn người toàn bộ đều rời đi nhà ở, đi trong thành mua mình cần có tài nguyên tu luyện đi. Dương Phong cúi đầu trầm tư một lúc, liền rời đi nhà ở, tiện tay chiêu một chiếc xe thú, nhàn nhạt nói ra, đi trong thành lớn nhất tiệm bán thuốc. Nhận được Dương Phong sau khi phân phó, Sa Phu liền lớn lái xe thú, hướng trong thành phương hướng mau chóng đuổi theo. https://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk